108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 295, Điên loan đảo phượng, góc truyện audio.com, mồi tàn sát bừa bãi dụ phát trước nhân, Triệu Hàm Yên bị mút vào liễu mộng lớn, hai tay dãy dụa muốn đẩy ra Tô Tinh, nhưng là khí lực của nàng vừa thế nào dãy dụa được mở, mà môi đỏ mọng bị mút vào cảm giác kỳ dị cùng bị Đồng Quân Khanh vẫn lúc hoàn toàn bất đồng, cái loại này nam tính dương cương 10 phần hơi thở hoàn toàn lấp đầy nội tâm, làm Triệu Hàm Yên toàn thân có chút mềm yếu, dòng điện tuôn ra quá, muốn hít thở không thông không cách nào nhúc nhích, đột nhiên mông đẹp bị tập Lăng Yên công chúa hai tay thúc Tô Tinh, nhìn chằm chằm ánh mắt kêu lên, ngươi cái này đang đổ lãng tử. Lại dám khinh bạc bổn công chúa, cái gì khinh bạc, a ta và ngươi đều là liền cảnh, liễu này không là chuyện đương nhiên. Tô Tinh cười hắc hắc, ngươi tốt nhất cho bổn công chúa đi tìm chết 1000 lần, tốt nhất. Ngô ngô, Triệu Hàm Yên hạ cú còn chưa có nói xong, Tô Tinh lại là vừa kéo, chiếm lấy nàng non mềm đôi môi, đáng thương Lăng Yên công chúa không có biện pháp đối với Tô Tinh sử xuất lực lượng, tựa như sơn dương dường như. Tô Tinh hôn môi cũng là rất quen, dễ dàng tự khơi gợi lên Triệu Hàm Yên đích tình tố, bất quá chỉ chốc lát, Lăng Yên công chúa tự kìm lòng không đậu theo toàn thân dâng lên cảm giác kỳ diệu vươn ra nhìn Đinh Hương, vô ý thức hôn trả lại. Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên đang ở trình diễn, triền miên, đại chiến, bên kia Yên Ất Chân cùng Đồng Quân Khanh triền miên đã ở hừng hực khí thế. Uống, quát lạnh lóe sáng, cười phóng đãng liên tục, muội muội cần gì đi theo cái kia lỗ mảng nam nhân đâu, tỷ tỷ cũng có thể để muội muội thỏa mãn đi. Đồng Quân Khanh câu khởi lỗ mảng nụ cười, nhấc lên song thương, không chút do dự quán thâu tinh lực, long phượng cộng minh, hai đạo thương quang chạm diệu ra. Yên Ất Chân hai đấm vừa đờ, vô hình phòng ngự triển khai, cho dù Yên Ất Chân toàn lực phòng ngự, nhưng như cũ không thể tránh khỏi cước bộ xuất hiện lui về phía sau, Đồng Quân Khanh cổ tay trầm xuống, long phượng âm dương thương lực lượng gia tăng, song thương không ngừng quét tới, âm dương hai luồng thương quang giống như là tảng lớn mảnh nhỏ, rầm rĩ tàn sát bừa bãi mà đến, dọc đường không khí cũng phát ra bị xé nát thê lương tiếng vang. Mặc dù Tô Tinh đã nói sử dụng thiên địa huyền hoàng kỹ cho dù thâu, bất quá Đồng Quân Khanh thế nào có nghe yêu cầu của hắn, tinh tướng chiến đấu nào có giải đãi, cho dù cố ý thật sự đè nén xuống chiêu thức này song thương sử xuất ánh sao lực so sánh với âm dương giao hợp chạm, cũng chưa chắc chỗ thua kém liễu bao nhiêu, cuồng bạo âm dương song diễm bá đạo đụng chạm lấy Yên Ất Chân nhấc lên phòng ngự. Thiên Lập Tinh Đồng Quân Khanh không hổ là nữ Lương Sơn ngũ hổ tương cao nhất võ tướng, lực lượng đúng là kinh khủng bá đạo. Mỗi một lần đánh sâu vào cũng làm cho Yên Ất Chân cảm thấy một loại trầm trọng áp lực, thân thể không tự chủ được ở hồ nước lui về phía sau vẫn sau này trượt đi. Đụng, âm dương song diễm liên tục đánh sâu vào đã gần như đem Tô Tinh cả vòng vây cắn nuốt. Góc truyện audio.com, Yên Ất Chân ánh mắt vẫn thờ ơ, dưới chân mạnh phát lực hung mãnh lực lượng giống như biển gầm trong nháy mắt dập tắt liễu hỏa diễm, cũng không khách khí phát khởi chí mạng tiến công, tiên xảo tinh phá tan Đồng Quân Khanh thương ngọn núi vòng vây, thân ảnh như tia chớp đã trong nháy mắt tới. Hắc hắc hắc hắc, Đồng Quân Khanh cười nhẹ một tiếng, song thương run lên, một đoàn chạy trồm hỏa diễm cùng một đồ hàn quang từ thương thượng thiêu đốt đi ra, công kích của nàng xa không chỉ như vậy. Yên Ất Chân tầm mắt lập tức lại bị một đoàn thương ngọn núi sở bao phủ, Đồng Quân Khanh vạn pháp chín đoạn, thân ảnh như thước lập tức giết tới mà đến, căn bản không để cho Yên Ất Chân tránh ra cơ hội. Song thương công kích phạm vi phi thường quảng, cả không gian phảng phất cũng bị vòng vây, để Yên Ất Chân không còn chỗ ẩn thân. Hỏa diễm nhanh chóng khuếch tán. Yên Ất Chân không cam lòng yếu thế, hai đấm tia sáng đồng dạng chán phong âm dương hai màu, khí thế ngập trời tịch quyển ra, thị nữ hai đấm mềm nhẹ nhảy múa, một cổ bồng bột lực lượng nhất thời tiết ra. Oanh, âm dương hồ thượng lập tức chấn đến ra khỏi đồ sộ một màn, phương viên ngàn thước bên trong âm dương tia sáng vô hạn lan tràn, thật giống như chán phóng nụ hoa tầng tầng lớp lớp chán phóng, mở ra rung động lòng người cánh hoa. Có ý tứ, Đồng Quân Khanh cười một tiếng, Yên Ất Chân trong hai tròng mắt thiêu đốt lạnh như băng hỏa diễm, đây là mạnh nhất trạng thái mới có thể có được, ánh mắt lạnh như băng mà tràn đầy uy nghiêm, trọng quyền trực tiếp phá khai rồi Đồng Quân Khanh tất cả khí thế oanh đến trước mặt nàng. Đồng Quân Khanh trêu chọc nét mặt xuất hiện ngưng trọng, vội vàng nắm chặt song thương. Đấu lại, Thiên Lập Tinh cười lớn một tiếng, nhất cổ tác khí mạnh vọt tới trước, nhanh chóng hôi ra song thương, ở trong không khí họa xuất mấy đạo chói mắt quỹ tích, Yên Ất Chân ở trong nháy mắt bằng quyền làm lá chắn, dụng quyền đầu ánh sao lực đờ trường thương vừa bổ, mặc dù song thương bị Đồng Quân Khanh công kích chấn đắc tê dại, nhưng là bản thân nhưng không thèm quan tâm, âm dương song ngư quyền cùng long phượng âm dương thương tiếp xúc kia sát na, Yên Ất Chân bắt cơ hội một khác quyền từ hạ mà lên câu khởi, so sánh với tia chớp hơn sáng ngời. Tốc độ giống như thời gian qua nhanh, trôi qua rồi biến mất. Tàn ảnh vô hạn sinh sôi nảy nở. Đồng Quân Khanh song thương hóa thành một đạo phòng ngự tư thái cản trở này nhớ trọng quyền, tiếp theo hai thanh vũ khí chấn động mạnh một cái, phảng phất rồng ngâm phượng khiếu. Một cổ đáng sợ năng lượng nhanh chóng từ vũ khí đến thương thượng cắn hợp tới đây, Đổng Quân Khanh cái vốn không nghĩ tới ở Yên Ất Chân quả đấm ở đối với tấn công thời điểm vẫn mang theo những khắc quái dị lực lượng, Long Phượng Âm Dương Thương chấn đắc phát run. Cường đại xung lượng lần nữa đem hai người cách ly lái khoảng cách an toàn. Góc truyện audio.com, Đổng Quân Khanh run lên thương, tan mất liễu làm xong thương gào thét lực lượng, có chút giật mình nhìn chằm chằm cái này thiên tinh cuối cùng muội muội, mặc dù biết Yên Ất Chân là quyền thuật nhất lưu, nhưng cũng không nghĩ tới có thể làm đến nước này. Ngươi thật là làm cho tỷ tỷ dụ phát động tâm, Đổng Quân Khanh liếm liếm môi, đi theo người nam nhân kia cũng là đáng tiếc. Yên Ất Chân mân chặt môi, lạnh lùng mà chống đỡ, mười ngón tay mở rộng cũng không thế nào sống khá giả, Đổng Quân Khanh dù sao cũng là lương sơn ngũ hổ, cảnh giới lại là vạn pháp chín đoạn, song thương đối với hai đấm, Yên Ất Chân đầu tiên thì có hoàn cảnh xấu, phải nhớ chiến thắng thật đúng là có những khó khăn. Đổng Quân Khanh hít sâu một cái, đang muốn lần nữa du long hí phượng một lần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được bị đè nén rên gì. Thanh âm mặc dù vi không thể nghe thấy, nhưng là hai người chiến đấu một khi dừng lại, không khí cũng yên tĩnh một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, Đổng Quân Khanh ngạc nhiên quay đầu lại, nhất thời tức sùi bọt mép. Chỉ ra ở trên bờ cát Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên đây đối với gian phu. Đang gắt gao ôm hôn, Lăng Yên công chúa thân thể mềm mại bị ôm, mười tố chỉ bắt được Tô Tinh chéo áo hiện ra nội tâm bối rối cùng mới lạ, nhưng là hôn môi động tác nhưng một chút cũng nghiêm túc mà Tô Tinh cặp kia tay Đổng Quân Khanh cũng nhìn rõ ràng. Lại ở Triệu Hàm Yên cái mông vuốt ve, nhận lấy cái chết, Đổng Quân Khanh giận tím mặt xoay người tựu hướng Tô Tinh phóng đi. Triệu Hàm Yên một tiếng thống khổ rên rỉ tựu mềm đến ở Tô Tinh trong ngực thì ra là Đổng Quân Khanh cùng nàng khế ước nhất thể, một khi Đổng Quân Khanh muốn công kích Tô Tinh, liên lý song chi kia liền cảnh trạng thái tính Lăng Yên công chúa cũng phải đã bị cắn trả. Tức giận dưới Đổng Quân Khanh nơi nào quản nhiều như vậy, song thương chém tới, Long Phượng Ngao, một âm một dương lần lượt thay đổi Đổng Quân Khanh thân ảnh chợt lóe, cơ hồ đi ra liễu Tô Tinh trước mắt, sau đó không chút khách khí, Long Phượng Âm Dương Thương khí thế hung mãnh, song thương quét ngang qua. Tô Tinh tựa hồ đã sớm chờ trực đã lâu tay một chiêu, 12 khẩu lang tà bay ra ngăn cản Đổng Quân Khanh. Cước bộ đi phía trước một cái di động tiếp theo dây, Đổng Quân Khanh thế công càng thêm sóng to, một con rồng một gió song thương chấn lên quang mang lẫn lần lượt thay đổi, phong mang kéo lóe sáng quỹ tích phá vỡ một số gần như động lại không khí, mà ở kia công phu thời gian nhiều lần chuyển đổi tiết tấu, bởi vì lực lượng va chạm mà nhấc lên thương gió, đem hai người thân ảnh bao vây ở trong đó. Xuyên thấu qua rét lạnh thương mang, Tô Tinh có thể rõ ràng nhìn thấy Thiên Lập Tinh Đổng Quân Khanh cặp kia giết người loại con ngươi, có một loại kỳ quái lỗi giác. Đổng Quân Khanh thoạt nhìn khí thế hung mãnh công kích vừa phảng phất giống như khói nhẹ giống nhau hư ảo không chừng, Đổng Quân Khanh kia ngắn song thương công kích đường thẳng cực kỳ phiêu ư, dùng mắt thường không cách nào bắt. Góc truyện audio.com, lang tà xoay tròn ở Đổng Quân Khanh chung quanh muốn vây khốn nàng, thấy kia Đổng Quân Khanh đem đoàn thương vung lên, mỗi một lần xuất thủ, phảng phất có thể công kích được bất kỳ góc độ, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, song thương thượng Long Phượng như có thực chất gào thét ra, xoay tròn ở chung quanh của nàng phá khai rồi hết thảy công kích cường đại lang tà bị đánh không có chút nào phản kháng đường sống. Cắm xuống pháp quyết, 12 khẩu kim kiếm đồng thời gào thét. Phi kiếm không có sát ý nhưng có đầy đủ cường đại trở kháng. Màu vàng cùng màu xanh quang mang trọng điệp là tốt rồi, tựa như một cái cự đại lao lung, kim quang ở kêu, thanh quang ở hiệu, lần lượt thay đổi xuống, một mảnh kim quang một số gần như đem Đổng Quân Khanh cho bao phủ liễu, đương nhiên đó là tinh kim thần mộc kiếm trận, những tu sĩ khác một khi lâm vào, không thể không chết. Thật là lợi hại, Tô Tinh hơi kinh hãi, Đổng Quân Khanh lại chỉ bằng một người tựu cản lại. Trên phi kiếm truyền đến áp lực để Tô Tinh đáy lòng dùng mình, hắn không chút do dự sau này vừa lui, nhưng vào lúc này, kiếm trận tựu giống như thiên nữ tán hoa tản ra, 20 khẩu thái cổ ngũ hành kiếm bị đánh tan, Đổng Quân Khanh nháy mắt xiết ra, song thương vừa lúc quét qua liễu Tô Tinh sở đứng đất trong tay Long Phượng điên đảo cuốn, làm cho người ta khó có thể đến gần. Thình lình chính là Thiên Lập Tinh song thương tướng huyền giai tuyệt chiêu. Điên Loan đảo phượng, khoa trương, Tô Tinh đau răng, này ngũ hổ thương huyền giai chiêu thức hoàn chân tiêm kinh khủng, hắn có chút hiểu ban đầu tiểu ôn hầu Lữ Phương từng nói qua kia phát tiết dường như oán hận liễu, cũng khó trách địa tá tinh như vậy căm hận thiên tinh cùng địa tinh chênh lệch cũng tắc lớn, cùng là huyền giai tuyệt chiêu Thiên Lập Tinh trừng tinh hải tu sĩ cũng phải tránh lui ba thước, Tô Tinh dính không được thân. Hừ, Đổng Quân Khanh thở hồn hển khẩu khí chân vừa đạp lần nữa đi phía trước sông thẳng. Tô Tinh cười hắc hắc. Yên Ất Chân vọt đến liễu Tô Tinh trước mặt bày ra một cái cử trọng nhược khinh chiến đấu tư thái, hiển nhiên cũng là muốn chuẩn bị sử dụng huyền giai quyền pháp. Nhưng vào lúc này, phục hồi tinh thần lại Triệu Hàm Yên quát lên, Dừng tay, bị khế chúa sở làm, Đổng Quân Khanh cũng không khỏi không ngừng lại, khí thế nhất thời biến mất, nàng có chút không nhanh nhìn Triệu Hàm Yên, ánh mắt tràn đầy đối với Lăng Yên công chúa ngăn trở nàng giết đồ vô sỉ là không vui mừng. Công chúa điện hạ, nam nhân này rất đáng hận liễu. Đổng Quân Khanh nói đáng hận cũng không biết là chỉ Tô Tinh khinh bạc nhìn tỉ muội hay là Triệu Hàm Yên. Triệu Hàm Yên cũng là khôi phục bình tĩnh, lắc đầu nói. Quân Khanh tính, Đổng Quân Khanh, lần này ngươi thua sao? Tô Tinh dễ dàng nói một câu, quy định ai trước sử dụng thiên địa huyền hoàng ai trước thua, mới vừa rồi Đổng Quân Khanh hiển nhiên trước dùng. Mạt tướng thất bại, ngươi đang nói cái gì chê cười. Đổng Quân Khanh chẳng thèm ngó tới. Quân Khanh, ngươi trước sử xuất liễu thiên địa huyền hoàng, thật sự của chúng ta là thua liễu. Triệu Hàm Yên mím môi, công chúa, góc chuyện audio.com. Quân Khanh lần này ngươi trùng kích hơi quá, sau này không nên làm như vậy nga, bổn công chúa có mình chiếu cố của mình. Lăng Yên công chúa cười thập phần nhu hòa, Tô Tinh, đa tạ ngươi cho một lần dạy dỗ đi. Nhìn Lăng Yên công chúa nói như vậy, Tô Tinh cũng có những ngượng ngùng. Triệu Hàm Yên nói tiếp, được rồi, kia âm dương lý tựu cho ngươi tính, bổn công chúa cũng không phải thật hết sức cảm thấy hứng thú. Kia đa tạ thanh toàn liễu. Tô Tinh gật đầu, hắn biết Yên Ất Chân thật sự cùng Đổng Quân Khanh đấu thượng nhất định chiếm hạ phong, cho nên mới có trước dùng thiên địa huyền hoàng vừa nói, tùy ý mới cố ý kích Đổng Quân Khanh sử xuất chiêu này. Bất quá này âm dương lý bổn công chúa cũng muốn nhìn ngươi như vậy đi lấy đi. Triệu Hàm Yên thần bí cười cười, Tô Tinh chân mày dương lên, mặt trời lặn, hoàng hôn nhuộm đẫm cả vùng đất, lạc nhật rong kim, mộ vân kết hợp. Hồ nước nổi lên một mảnh ba quang lăn tăn, màu vàng hỏa diễm giống như ở thiêu đốt, từ trong đảo nhìn lại, chỉ thấy một nửa bị tách ra hồ nước biến thành màu vàng, làm cho người ta vừa thấy, phảng phất toàn thân cũng bao phủ ở ấm áp chung. Lúc này, hàn nguyệt thăng treo, lạnh như băng ánh trăng nghiêng sái, làm đẹp liễu một nửa khác hồ nước kia, tấm hồ nước lam quang điệp lên, bốc lên nhẹ nhẹ khí lạnh, trở nên thấu lam sâu hàn. Hai loại kỳ dị cảnh tượng từ từ hiện ra giống như là vừa ra tranh thủy mặc chậm rãi vẽ bề ngoài liễu đi ra cho thấy tới khó có thể tưởng tượng đích tình cảnh. Ở đây mấy người cũng kinh trụ, làm đêm tối hoàn toàn bao phủ Phục Ma Điện lúc một cái bất khả tư nghị cảnh tượng tựu ra tuyến ở Tô Tinh trước mắt vốn là bình thản không có gì lạ hồ tựu biến thành một bộ xem thế là đủ rồi âm dương hình ảnh. Đây chính là âm dương hồ, rất giỏi. Tô Tinh khen, ánh mắt siêu tầm, lúc này, đáy hồ hạ cá chép đàn trong ra biên liễu hai luồng chói mắt quang mang, ở thiêu đốt kim sắc quang mang trên hồ, một cái màu vàng cá chép đang ở duyên dáng du động, ở hàn quang đông lại một nửa khác trên hồ, một cái màu lam cá chép cũng đồng dạng ở chậm rãi trò chơi, cùng những khác cá chép đàn hiện ra hoàn toàn bất đồng, toàn thân lân phiến quang mang thập phần bất phàm. Chính là trong truyền thuyết âm dương lý. Trong truyền thuyết âm dương lý ra đời ở mặt trời cùng trăng sáng giao hội trung tâm hồ nước 100 năm mới có thể ra biên nhất thời, bởi vì một âm một dương, mà tên là âm dương lý, lần này tinh lân thú nếu như cùng âm dương thuộc tính thần binh lợi khí trở nên phong mang ba phần, nhất định phải đem này một đôi âm dương lý dẫn vào đến âm dương giao thế trung tâm thấu thành một đôi, bất quá Tô Tinh, người nghĩ thế nào đi hấp dẫn đi. Triệu Hàm Yên ở bên cười khẽ, mặc dù đáp ứng đem âm dương lý tặng cho Tô Tinh, nhưng là Lăng Yên công chúa nhìn qua nhiều hứng thú Tô Tinh kế tiếp làm sao làm. Góc chuyện audio.com, Tô Tinh cũng biết âm dương lý truyền thuyết Yên Ất Chân đề khởi quá lần thú thu phục quá trình, nếu như so với hư long giả phượng loại này cường lực tinh lân thú âm dương lý có thể nói vô cùng ôn nhu liễu, nhưng một cái vấn đề lớn nhất là phải đem âm dương lý đồng thời dẫn vào đến một chỗ tương đối khó giải quyết, hơn nữa âm dương hồ tồn tại thời gian ước chừng chỉ có 2 canh giờ, làm âm dương hồ mất đi tia sáng sau khi âm dương lý cũng chỉ có biến mất. Đó cũng là tại sao âm dương lý có trở thành lương sơn truyền thuyết. Tiểu Ất chuẩn bị xong chưa? Tô Tinh nói, Yên Ất Chân vươn tay ra, chủ nhân, xin đem cái này cầm lấy, lòng bàn tay là một khối nữ hoa ngọc, ngươi cầm lấy là được, Tô Tinh lắc đầu cự tuyệt, Triệu Hàm Yên vừa nhìn kia pháp bảo tựu lấy làm kinh hãi, đạm cười nhạt nói. Đây là thượng cổ di bảo luyện tinh bảo sao, lại là thiên cương cấp Tô Tinh ta xem ngươi hay là cầm lấy tương đối khá, đợi lát nữa đi thúc giục đuổi âm dương lý thời điểm âm dương hồ sẽ làm ngươi chịu không được. Không cần liễu Tiểu Ất một mình ngươi giữ lại, này là mệnh lệnh của ta. Tô Tinh biết âm dương hồ lợi hại, nếu không âm dương lý cũng sẽ không tuyệt thế hiếm thấy, bất quá Tô Tinh hơn để ý là Yên Ất Chân an nguy. Nho nhỏ hồ nước ta cũng tránh bất quá có tư cách gì trở thành chủ nhân của ngươi. Chuyện được copy tại truyện fao.vn, nô thì cũng không thèm để ý cái này. Yên Ất Chân bình tĩnh trả lời, ta để ý Tô Tinh cười. Yên Ất Chân trầm mặc, Triệu Hàm Yên sửng sốt cười cười. Tô Tinh, ngươi cũng là nam nhân. Đứng ở Triệu Hàm Yên bên cạnh Đổng Quân Khanh hừ một tiếng, một đôi ánh mắt nhìn Tô Tinh hận không được quả liễu hắn. Yên Ất Chân không nói cái gì nữa, nàng thập phần rõ ràng Tô Tinh tính cách. Tô Tinh hít một hơi thật sâu, hai người các lựa chọn một mặt Tô Tinh lựa chọn. Dương, Yên Ất Chân lựa chọn. Âm, cơ hồ ở cùng lúc hai người tựu nhảy vào liễu trong hồ. Đụng, làm nước vào sau, Tô Tinh đột nhiên cảm thấy một cổ cực độ nóng rực thiêu đốt liễu toàn thân ngũ tạng lục phủ, Tô Tinh tự nhận thừa nhận quá các loại đau đớn không nhỏ liễu, chỉ là lạn vĩ độn tựu cũng đủ làm người ta sợ, nhưng là cùng những thứ này đau đớn so với, lúc này cái loại này cảm nhận sâu sắc phảng phất là phát ra từ sâu trong nội tâm, cường đại nhiệt lượng từng khúc thiêu đốt ra thịt xương, muốn đem Tô Tinh hòa tan dường như. Trừ đau nhức phía dưới lại càng bành trướng muốn bạo liệt. Tô Tinh biết đây là âm dương hồ, đặc tính, dương thủy làm hỏa, âm thủy làm hàn, vừa là cực độ nóng rực cùng phá thể dương hỏa, bên kia là độ sâu rét lạnh bất kỳ một chỗ cũng không có thể xem thường, có nữ hoa ngọc hộ thân lời nói, nhất thời hồi lâu, Yên Ất Chân nên không thành vấn đề, Tô Tinh cũng yên tĩnh quyết tâm, cường đại phòng cảm đối với Tô Tinh mà nói vẫn không coi vào đâu, chẳng qua là kia dục vọng bính mỏng dương hỏa đối với nam tính quả thực là sống không bằng chết hành hạ Tô Tinh vận chuyển lên cực chân tâm pháp chống cự mới miễn cưỡng áp chế, thừa dịp vẫn có thể kiên trì, lập tức siêu tầm dương lý. Góc truyện audio.com. Ở trong nước phát hiện ấm áp quang dương lý rất dễ dàng bị tỏa định Tô Tinh bơi tới, bắt đầu xua đuổi. Xua đuổi dương lý quá trình cũng không còn nữa tạp, trừ muốn tránh ra đáng ghét thủy bụi gai ngoài không có gì khó khăn, chỉ bất quá dương lý tốc độ rất nhanh muốn đem nó chạy tới hồ ngầm chỗ giao giới vừa lúc cùng âm lý chạm mặt là một yêu cầu cao độ nhiệm vụ, phải hai người cực cao ăn ý, nếu không hơi có không may, hai cái cá chép sát bên người mà qua sẽ phải hao phí rất lớn công phu, thời gian, lưu lại cho Tô Tinh cùng Yên Ất Chân hai canh giờ cũng không nhiều. Bên kia Yên Ất Chân cái trán nữ hoa ngọc phát ra một mảnh ngọc lưu ly bảo quang đem thiên xảo tinh bao phủ ở bên trong, chung quanh sâu hàn cũng bị thiên cương cấp tinh bảo khu trừ liễu tảng lớn, còn dư lại rét lạnh đối với thị nữ cũng không tạo thành ảnh hưởng. Lạnh như băng lưu truyền âm cá rất nhanh bị phát hiện. Yên Ất Chân lập tức hướng kia bơi đi. Triệu Hàm Yên ở trên đảo nhìn xem, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ở nàng trong con ngươi, chỉ thấy hai người mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng phối hợp cũng là dị thường đến vị, vô luận là từ chỗ nào xua đuổi, dụ dỗ cũng giống nhau như đúc, phảng phất là soi gương dường như âm dương lý không ngừng du động ở trong hồ nước lật nhảy, lộ tuyến gần như nhất trí. Ngoài dự tính của ăn ý đi, này từ lôi ma đầu cũng có nên nơi. Triệu Hàm Yên cười, Đồng Quân Khanh không vui bĩu môi, nàng đối với Triệu Hàm Yên vừa mới bị nam nhân đoạt đi liễu nụ hôn đầu biểu hiện như thế bình tĩnh có chút buồn bực. Công chúa Điện Hạ, này từ lôi ma đầu là hàng tinh giả, Điện Hạ cũng không nên bị hắn cho mê hoặc. Bổn công chúa tự nhiên biết điểm này, Quân Khanh không cần nghi ngờ đi. Triệu Hàm Yên hiểu rõ, tốt nhất như thế, Đồng Quân Khanh mím môi, không tin, công chúa Điện Hạ cái gì tính toán đi tìm chức nữ chi lệ giải trừ liên lý song chi. Đó, sẽ chờ đến bổn công chúa sinh nhật yến sau khi lại đi sao, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung chỉ mong có chức nữ chi lệ đi. Triệu Hàm Yên cười cười con ngươi vừa chuyển, Lăng Yên công chúa nói. Đang dễ dàng đem Tô Tinh gọi lên, này từ lôi ma đầu cũng không biết là người ở nơi nào, thật kỳ quái, tại sao có thể có nhiều thiên tinh như vậy? Quân Khanh, ngươi có thể nhìn ra cái gì lai lịch sao? Triệu Hàm Yên tò mò hỏi. Mới vừa rồi Tô Tinh 24 khẩu phi kiếm thoạt nhìn cũng hết sức lợi hại, bất quá bổn công chúa nhìn không ra môn đạo, giống như là thái cổ kiếm quyết, nhưng là chế tạo tài liệu cũng rất hết sức lợi hại, bổn công chúa đoán kia màu vàng phi kiếm phải là long lân rèn, mộc kiếm là vạn năm chấn tà lang trúc. Từ lôi ma đầu thật là thật to số lượng, nhìn chung Lương Sơn đại lục như vậy xa xỉ. Đồng Quân Khanh lắc đầu thành thật mà nói, nàng cũng hoàn toàn nhìn không ra như thế về sau. Mặt tướng nhìn nhất định ở nói khoác. Thiên Lập Tinh trong mắt có chút ghen tị với, không muốn tin tưởng Tô Tinh có thể có nhiều như vậy tỉ muội phụng dưỡng. Triệu Hàm Yên cười mà không ngữ, nam nhân này ngày sau nhất định sẽ là đấu tinh cường địch hiện tại thừa dịp lần này diệt trừ. Đồng Quân Khanh giọng nói có chút sát ý, góc truyện audio.com. Sau đó liên lý song chi phát huy tác dụng, bổn công chúa thối lui khỏi đấu tinh. Tiện nghi những người khác sao? Triệu Hàm Yên cười nhạo một tiếng. Bổn công chúa đoán không có hứng thú này, Tô Tinh đúng là lợi hại, nhưng là Quân Khanh cũng không muốn gấp gáp như vậy đi tiểu cái không phải là cũng rơi xuống không, nói không chừng chính là tới bắt tử lôi ma đầu, ha ha. Cùng hắn có liên lý song chi thoạt nhìn cũng không phải là chuyện xấu đi. Triệu Hàm Yên lầm bầm lầu bầu, Đồng Quân Khanh vừa nghe tựu kinh ngạc, công chúa Điện Hạ, làm sao ngươi loại nghĩ gì này? Triệu Hàm Yên cười nhạt. Lúc này, Tô Tinh cùng Yên Ất Chân xua đuổi âm dương lý cũng đến cuối cùng, vốn là âm dương hồ lớn nhất khó khăn chính là chí dương chí âm hồ nước, vừa mới Tô Tinh cùng Yên Ất Chân riêng của mình có biện pháp chống đỡ, nữa dựa vào hai người ăn ý, cái này lớn xây cất hoàn thành cũng chỉ có thuận lý thành trương liễu. làm Tô Tinh cùng Yên Ất Chân ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt lẫn nhau, đáy lòng toát ra một cổ kỳ dị ấm áp. Hai cái cá chép lúc này cũng nhìn thấy đối phương, phảng phất là một khối nam châm bị hấp dẫn ở, bắt đầu qua lại du động hoa vòng tròn. Yên Ất Chân vừa thấy cũng biết đến rồi thu phục âm dương lý thời cơ tốt nhất, lập tức lấy ra phục ma làm một tá pháp quyết, theo âm dương lý quấn giao loại du động bắt đầu thong thả dung hợp thu phục. Ở quá trình này phải tuyệt đối an tĩnh không bị quấy rầy, Tô Tinh tự chịu trách nhiệm bảo vệ. Triệu Hàm Yên vừa thấy âm dương lý thu phục như thế thuận lợi, khe khẽ thở dài, đứng dậy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một mảnh khổng lồ bóng ma từ trong rừng bay ra. Rồng ngâm phượng minh, cuồng phong nổi lên bốn phía, âm dương hồ bị thổi làm cuồng loạn, đại tác phẩm. Tô Tinh lập tức sử dụng tinh lực chế tạo ra một cái kết giới che ở đang ở âm dương quấn giao âm dương lý, để tránh bị quấy rầy, ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời thầm mắng một tiếng, ta dựa vào. Chỉ thấy một đầu khổng lồ linh thú bay ra, con thú này không phải là long không phải là phượng, lớn lên có chút kỳ quái, nhưng hình thể khổng lồ, hai cánh như đao đem áo đen cho mở ra liễu. Rõ ràng là, hư long giả phượng, nguy rồi. Tô Tinh đột nhiên nhớ tới hư long giả phượng là lấy âm dương lý làm như khẩu thực, hiển nhiên âm dương hồ khác thường cũng đem này đầu cường đại tinh lân thú cho đồng thời hấp dẫn đã tới. Hư long giả phượng miểu thấy âm dương lý lập tức đánh tới, Tô Tinh vừa thấy sao có thể để nó quấy rầy, lập tức nghênh khứ. 24 khẩu phi kiếm chà chà bay ra, nam nhân này xui xẻo, Đổng Quân Khanh có chút xem cuộc vui ý tứ, kia lường trước Lăng Yên công chúa bay ra, để Đổng Quân Khanh sừng sốt. Hắn xui xẻo, bổn công chúa cũng không hỉ a, Triệu Hàm Yên nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặt tướng cũng không muốn trợ trụ vi ngược, Đổng Quân Khanh hừ một tiếng. Hư long giả phượng khí thế một chút cũng không thua gì trong truyền thuyết thánh thú, toàn thân sáng mờ quanh quẩn, phải nhìn nửa âm dương hồ lúc so sánh với Tô Tinh lần đầu tiên gặp còn muốn lộ ra vẻ âm trầm, sáng mờ chảy ra giống như chiếu xuống. Góc truyện audio.com, cái này kinh khủng tinh lân thú chỉ là mở ra khẩu, Tô Tinh đích thực cương tử khí cùng tử phủ thiên lôi các loại năm linh tiên pháp đã bị vô số sáng mờ biến thành nước nở tan thành mây khói, vô số tử lôi, bùa tinh khí, phi kiếm, dù sao là Tô Tinh có thể nghĩ thần thông hết thảy dâng lên, tóm lại chỉ cần có thể hấp dẫn hư long giả phượng cừu hận đem thay đổi đến mình, Tô Tinh được không keo kiệt làm uất ức chứng thu phục âm dương lý tranh thủ thời gian, để Tô Tinh cũng thập phần buồn bực chính là, hắn cường đại như vậy thế công thậm chí không cách nào nhìn không thấy tới hiệu quả gì. Hư long giả phượng mỗi lần khiếp sợ cả vùng đất Tê Minh cũng làm cho một cái thần thông hóa thành cho bụi. Uy Triệu Hàm Yên, ngươi không giúp giúp lão công sao? Tô Tinh vung lên phi kiếm, 20 khẩu phi kiếm rơi xuống, hắn quay đầu hướng vẫn còn bàng quan Lăng Yên công chúa bất đắc dĩ nói. Này khẩn cầu giọng nói sao? Triệu Hàm Yên cười, không cần tuyệt tình như vậy sao? Tô Tinh cười hắc hắc, này hư long giả phượng nên cũng đúng thiên lập tinh Đổng Quân Khanh rất hữu dụng sao? Như vậy thế nào, ta giúp ngươi, cùng nhau thu phục nó. Nói đích thực là dễ nghe, rõ ràng phải tranh thủ thời gian. Triệu Hàm Yên hừ một tiếng, ngươi người nam nhân này nói được là làm được sao? Đổng Quân Khanh nheo mắt ngoạn vị nói. Nhất ngôn cửu đình, hư long giả phượng mãnh liệt đập xuống, Tô Tinh khó khăn đỡ, hai cái âm dương lý dung hợp phải không ít thời gian, mà Yên Ất Chân không cách nào thoát thân, để hắn một người đi ngăn trở hư long giả phượng thật sự có chút miễn cưỡng liễu. Quân Khanh, Đổng Quân Khanh suy tư chỉ chốc lát làm như cân nhắc chuyện hơn thiệt, hư long giả phượng đích thật là Đổng Quân Khanh tinh lân thú một trong, lần thú cho Đổng Quân Khanh như vậy võ tướng cũng là thập phần thích hợp. Mặt tướng tự giúp muội muội một lần sao? Thiên Lập Tinh cười một tiếng, sớm liễu của mình long phượng âm dương song thương. Đổng Quân Khanh cùng Triệu Hàm Yên con ngươi ở trong nháy mắt co rút lại, hiện ra một mảnh tinh quang, cái trán tinh phù lóng lánh, sau một khắc các nàng đột nhiên phóng lên cao, thân thủ yểu điệu địa phát khởi công kích. Đổng Quân Khanh ôn nhu thân thể mạnh phóng qua mấy ngàn thước khoảng cách, so sánh với quang còn nhanh, Tô Tinh cơ hồ chỉ còn cảm thấy chợt lóe lên, tựu thấy Đổng Quân Khanh trong tay long phượng âm dương thương bằng bài sơn đảo hải lực đánh xuống kia hư long giả phượng. Bầu trời nổi lên một mảnh nhìn thấy mà giật mình quang mang. Hư long giả phượng phòng ngự có thể nói bá đạo mà hoa mỹ, toàn thân hỏa diễm loại quang mang cứng đối cứng chống được một kích kia, tựa hồ chỉ có loại này bá đạo phương thức chiến đấu mới có thể chút xuống ra truyền thuyết cấp tinh lân thú kiêu ngạo. Làm đối kháng đạt tới đỉnh sát na, một trận chói mắt quang mang rốt cục ở lẫn nhau trong lúc phát nổ ra, trên mặt hồ vô ích nhất thời dâng lên một trận tràn ngập dày, Đổng Quân Khanh thần sắc chăm chú mà nghiêm túc. Trong tay long phượng âm dương thương toàn lực ứng phó cũng đủ để dễ dàng giết chết một người cường đại tinh giả, thương quang không ngừng quét dọn. Góc truyện audio.com, Hư Long Giả Phượng gào rít giận dữ đi ra, đối với có người không ngừng cắt đứt nó không vui, rốt cục cảm thấy liễu đau đớn, kia ôn nhu hư ảo mỹ lệ thân thể công kích là dị thường nhanh chóng, phương viên mấy trăm tên khu vực lập tức bốc cháy lên liễu sáng sổ hỏa diễm, song một kích kia lại lạc liễu vô ích. Ngay từ lúc Hư Long Giả Phượng phát động công kích trước, Đồng Quân Khanh đã lần tránh đến rồi cũng đủ chỗ an toàn. Hư Long Giả Phượng há mồm miệng khổng lồ, nhất thời, mang theo kịch liệt phát gió dễ dàng chế tạo liễu một cuộc siêu cấp cơn lốc. Đồng Quân Khanh tựu giống như trong hải dương chảy xiết nước chảy, ở tầng trời thấp trung tùy ý địa vọt mạnh ném mạnh, phía sau của nàng vẫn cũng kéo một đạo thật dài đạm kim sắc quỹ tích, ở nơi này sáng sủa hỏa diễm cùng âm dương hỏa diễm đơn độc tinh khiết hồ nước phá lệ thấy được, cho đến khi Hư Long Giả Phượng lần thứ ba công kích thất bại, Thiên Lập Tinh mới kéo mạnh thân thể, xẹt qua một đạo căng thẳng đường vòng cung, sau đó mang theo khổng lồ động năng lại một lần nữa đụng vào Hư Long Giả Phượng khổng lồ thân thể. Làm nữ lương sơn mạnh nhất ngũ hồ tương cùng Hư Long Giả Phượng triển khai cận chiến đấu đồng thời, Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên cũng không còn nhàn rỗi, phi kiếm ra ngọn núi, bộc phát càng nhiều kiếm quang, như cuộn sóng loại liên tiếp. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, làm vốn là tự hỗn loạn không chịu nổi mặt hồ từ từ diễn biến thành vô tận rực rỡ. Một đoàn hoa mỹ hỏa diễm cắn nuốt giống như linh tính đánh tới, sống ở Hư Long Giả Phượng trên người cánh chim bay lên trời đối với Đồng Quân Khanh khởi xướng công kích, một đạo màu vàng vòng tròn ở Đồng Quân Khanh chung quanh mở ra, lập tức đem công kích bắn ngược. Một cái mỹ lệ thân ảnh giá lâm, nàng là Triệu Hàm Yên. Thân là Thiên Lập Tinh tinh võ, Triệu Hàm Yên tự nhiên có đầy đủ thủ đoạn cùng ăn ý, bảo vệ Thiên Lập Tinh. Cẩn thận một chút Quân Khanh, Triệu Hàm Yên nói, Đồng Quân Khanh khẽ mỉm cười. Nữ nhân mạnh đưa một thanh đẩy ra cơ hồ ở trong nháy mắt, song thương tướng thân thể bằng vượt qua ý thức tốc độ động, nàng sáng người thân sát na, chỉ cảm thấy có một chuôi ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm lợi lưỡi dao từ đỉnh đầu xẹt qua tinh tế nhưng chói mắt vô cùng trắng tuyến ở cắt đứt hắn làm buộc tóc đồng thời quét ngang qua cả mặt hồ trên mặt đất khắc ra một cái cự đại tua nhỏ đồ án. Tô Tinh vừa thấy lập tức lắc mình cản đi, rơi vào âm dương lý trước mặt cản lại đạo này sắc bén quang mang. Tiếp theo, trong không khí bén nhọn phong kêu thanh tràn ngập nhìn mỗi người màng nhĩ, đạo kia ánh sáng mở ra mặt hồ bởi vì sốt cao mà bầy biện ra hòa tan trạng thái, bóng loáng mặt ngoài phản xạ tia sáng, nhìn qua thập phần huyến con mắt. Song, ở nơi này con vết cắt hai bên, cũng là vô số bị mở ra đại thụ cùng cá chép đàn. Đây là vật gì? Đồng Quân Khanh kinh nghi địa nhìn bị cắt kim loại mở cả vùng đất vui mừng dị thường, liếm liếm môi. Mặt tướng hơn dự đoán được liễu, gocchuyenaudio.com. Hư Long Giả Phượng đón lóe ra bầu trời ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời cái kia nóng rực điểm đỏ, con mồi chỗ ở tiếp theo toàn thân đột nhiên dâng lên một đạo sông thẳng lên trời xích hồng sắc hỏa trụ, phảng phất một thanh ngay cả thần đô có thể chém ra sắc bén cự kiếm, vô số đạo liệt diễm xé mở không khí quanh quần quấn lên bay lên màu đỏ cự kiếm, rất nhanh tạo thành một cổ che khuất bầu trời nước xoáy. Cặp bọc hôi mảnh nhiệt gió ở trong nháy mắt tịch quyển dãy núi, mà của màu đỏ ba đảo đỉnh núi, Hư Long Giả Phượng đang theo gió vượt sóng, hỏa diễm lẻn thân ảnh ở trong phút chốc sông thẳng lên trời, cả đêm tối cũng bị Hư Long Giả Phượng chói mắt bản thể cho đốt lên dường như, một mảnh sáng sủa, nó bàng bạc cánh chim giống như hai bàn sắc bén lợi kiếm, mở ra sôi trào không khí, mở ra trầm muộn bầu trời, mở ra ba tầm mắt của người. Vừa nhìn nó sẽ phải sử xuất toàn lực liễu, Tô Tinh ba người không dám chậm trễ. Cơ hồ ở nơi này cổ phảng phất phát ra từ tánh mạng nhiệt liệt một vòng sau khi âm dương hồ gần như bị bốc hơi lên sạch sẽ, có thể thấy được trong phạm vi đã là một mảnh từ địa vô cùng mạnh mẽ lực phá hoại Hư Long Giả Phượng tựa hồ ở tuyên cáo sự cường đại của nó. Mà Đồng Quân Khanh, Triệu Hàm Yên cũng là bị Hư Long Giả Phượng từ thân thể đánh bay. Lúc này, loại này tinh lân thú đã tuyệt không bình thường hàng tinh giả có thể thu phục liễu. Vô số đạo hỏa xà từ Hư Long Giả Phượng thân thể bay múa dựng lên, những thứ này xích hồng sắc phát sáng tuyến giống như sinh trường tốt đằng mạn, bện thành khổng lồ lưới, đem trọn bầu trời nhuộm thành máu tươi màu sắc. Chân chính đợt công kích thứ nhất muốn tới liễu, Tô Tinh nét mặt nghiêm túc địa chặt chành Hư Long Giả Phượng nhất cử nhất động, cẩn thận nói. Các ngươi cẩn thận một chút, tiếp theo thân ảnh chợt lóe. 24 khẩu bay múa bao quanh bay múa cùng đầy trời ngọn lửa đánh nhau chết sống, nhưng chủ yếu nhất hay là muốn bảo vệ cuối cùng vẻ hồ. Không cần ngươi quan tâm, bảo vệ muội muội tinh lân thú chính là. Đồng Quân Khanh quyến rũ từ tính thanh âm đem nàng kéo hồi sinh khi chết nhanh chóng trời cao, ở Hư Long Giả Phượng mở ra thiên la địa võng, Đồng Quân Khanh đột nhiên dương lên áo choàng, bằng không cách nào tưởng tượng lưu loát xẹt qua liễu vòm trời, chỉ ở ngũ thải màn trời trung lưu lại một đạo đẹp mắt hồng sắc quang ngân. Mà đạo vĩ ngân cuối cùng, ngàn vạn hỏa xà đang chen chúc mà đến, giống như đầy trời tràn ra đóa đóa pháo hoa, trong đó mỗi một chi cũng lây dính chí mạng hơi thở, nhưng là khí thế mặc dù lớn, cấp tốc du động bầy rắn nhưng căn bản không cách nào bắt cái kia mơ hồ một mảnh mục tiêu, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, bọn họ đã bị long phượng âm dương thương cho xé nát liễu, chạy dài thân thể cũng bởi vì quá đáng mù quáng đích truy đuổi mà dây dưa cùng nhau, xoắn thành xấu xí hỏa cầu khổng lồ. Tốc độ thật là nhanh, né tránh cũng rất lợi hại. Tô Tinh khe khẽ thở dài, khocchuyenaudio.com, Đổng Quân Khanh không hổ là ngũ hổ, bực này ý thức để Tô Tinh theo không kịp sở làm lần tránh cơ hồ hoa cả mắt, hư long giả phượng vô số ngọn lửa phảng phất cũng thị như không thấy. Nhưng là hư long giả phượng tiến công xa không chỉ có như thế, cùng lúc đó, tảng lớn hỏa diễm lần nữa theo hắn sau lưng khổng lồ cong trên hạ thể dâng lên. Nồng đậm đến không cách nào nhìn thấu sóng nhiệt một tầng điệp một tầng hiện lên, chật trội chung một chỗ hỏa xà dương nanh múa vút địa đánh tới. Không được tiếp tục như vậy, sớm muộn có bị đánh trúng. Triệu Hàm Yên thủy sắc con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Chúng ta phải phản kích. Đổng Quân Khanh lạnh lùng địa tiếp lấy câu chuyện, con của nàng tựa như nhất phía bắc phản xạ ánh mặt trời băng cứng, lạnh lùng mặt ngoài du tàu sắc bén quang. Triệu Hàm Yên toàn thân bắt đầu lóng lánh ra thanh nhã quang huy, kia là như thế xinh đẹp cùng chói mắt. Triệu Hàm Yên liên tục phóng ra mấy người pháp quyết, chân tiên kiếm thông linh giống như bao vây Đổng Quân Khanh, bao quanh xoay tròn. Tựu là một cường đại hộ thể kiếm trận, cùng lúc 12 khẩu lang tà cũng xuất hiện bảo vệ ở tại bên cạnh của nàng, Đổng Quân Khanh có chút ngoài ý muốn sửng sốt, nhìn Tô Tinh một cái, không nói gì. Thừa dịp Triệu Hàm Yên cùng Tô Tinh hộ thân phi kiếm kiếm trận cho thân thể mang đến trước vô mới có động lực, Đổng Quân Khanh thình lình một tiếng, ở giữa không trung xẹt qua một cái cự đại nửa vòng tròn, dương lên kia đem long phượng âm dương thương, thân ảnh lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ đột phá hỏa xà đàn, giống như một viên xẹt qua bóng tối sao rơi, từ phía trên đính thẳng rơi hướng hư long giả phượng mao. Song thương phát ra so sánh với mặt trời còn nữa nóng rực, so sánh với hàn nguyệt còn nữa lạnh như băng tia sáng. Hạ trong nháy mắt hai cổ đụng nhau chỗ giao giới bắn ra ra kịch liệt đông đúc sóng gợn, lực lượng cường đại ở tiếp xúc điểm lẫn cắn nốt nhiết diệt phát ra kim khí ma sát lúc sinh ra cái kia loại chói tai kêu vang. Nóng rực bạo phong nhất thời tịch quyền quá cả chiến trường, tự liên tiếp miên dãy núi phảng phất đã ở khẽ rung động. Xuyên thấu quá diễm phong bạo, Đổng Quân Khanh song thương chém xuống. Oanh, vô số âm dương thương quang giống như mảnh nhỏ tảng lớn rơi xuống, những thứ này mảnh nhỏ hóa thành long phượng trống rỗng ảnh rớt xuống, một cuộc bạo phong tuyết đón đầu chụp xuống, cơ hồ để bầu trời cùng cả vùng đất phân liệt ra, cường đại vỡ vụn đánh sâu vào hư long giả phượng đem bao vây. Tô Tinh thất kinh, đây là thiên địa huyền hoàng kỹ, điên loan đảo phượng trảm, Đổng Quân Khanh quát lên, khách trương.